Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 386, không bỏ cuộc, góc truyện audio.com, mình thua rồi, móc lửng. Reed nhận ra rằng cậu đã bị đánh bại, nhưng cậu không nản lòng. Cậu ấy đang bùng cháy với động lực, đây không phải là cơ hội duy nhất, tao phải vượt qua mày tao. Móc lửng, bản sao có 100% chỉ số kỹ năng và vật phẩm của cậu. Bản sao như đang nói với cậu một cách tốt bụng rằng, cậu có thể có khả năng như tôi được mà. Hãy thể hiện đi, móc lửng, Jack. Reed nắm chặt thanh kiếm của mình hơn, thời gian bất tử của cậu là 5 giây, và trong lúc đó, cậu cũng đang cố gắng thử kết hợp dấu bé khinh sát 3 dấu lớn hoặc. Giờ cậu ấy không còn lo lắng về việc thắng, thua hay chết nữa. Kiếm pháp Bắc Ma, khinh, vút vút, Reed bắt đầu một điệu nhảy nhẹ nhàng và vui vẻ như một con bướm. Đôi mắt đen của cậu bừng sáng hơn bình thường và giống như đôi mắt của một con chim săn mồi. Ngoại hình của Reed đã dần phát triển cùng với trái tim rắn chắc và bộ não trưởng thành. Vẻ ngoài và biểu cảm đầy đam mê của cậu ấy trông cũng không tệ. Keng, Reed xoay nhẹ vòng quanh và thu hẹp khoảng cách với bản sao. Lúc này, dấu bé đại kiếm Reed dấu lớn đã di chuyển theo chiều ngang trong hình dạng của. Nó là tiền thân của dấu bé khinh sát dấu lớn. Reed đang cố gắng liên kết với nó. Tuy nhiên, không thể sử dụng khinh sát. Đóng ngoặc vuông, thời gian hồi chiêu của khinh sát chưa xong. Đóng ngoặc vuông, tất nhiên là sẽ như thế rồi. Việc kết hợp dấu bé khinh sát dấu lớn và hiện tại là một cảnh giới mà Reed không thể hiểu nổi. Tại sao bản sao của mình có thể làm được điều đó? Reed bối rối, nhưng cậu vẫn không dừng hành động của mình lại. Cậu sử dụng dấu bé đỉnh cao dấu lớn và, cậu đang muốn cố gắng kết hợp được, nhưng một lần nữa, sự kết hợp của đã không được. Dấu bé đỉnh cao dấu lớn đã được kích hoạt trước khi cậu kịp hoàn tất. Đỉnh cao LV, một kiếm thuật thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 700% sát thương của bạn đến một mục tiêu. Kỹ năng này sẽ bỏ qua 60% phòng thủ của mục tiêu. Xoẹt xoẹt, sức mạnh có thể kém, nhưng dấu bé đỉnh cao dấu lớn đã chém tới và cắt sâu trái tim của bản sao. Tuy nhiên, nó không đủ sát thương để đe dọa bản sao vừa hồi được rất nhiều máu nhờ dấu bé nhẫn Doran dấu lớn và dấu bé áo giáp thánh quang dấu lớn. Reed đang ước một điều ước trong tình huống này. Nào, phản đòn đi nào. Móc lửng, thành thật mà nói, cậu muốn không bị thua cuộc. Vấn đề đầu tiên cậu có thể gặp phải là có thể mất kinh nghiệm và vật phẩm của mình, và vấn đề thứ hai là lòng kiêu hãnh của cậu nữa. Đúng vậy, Reed không thể bỏ cuộc mặc dù đã cảm thấy thất bại rồi. Vào thời điểm đòn phản công của bản sao sẽ chạm đến cậu, cậu sẽ đeo dấu bé nhẫn Doran dấu lớn để hồi phục máu và hy vọng có thể đảo ngược tình thế. Nhưng địch thủ ở đây chính là bản sao của Reed, nó thậm chí còn hiểu rõ Reed hơn chính bản thân cậu. Nên nó đã hành động với sự hiểu biết rằng việc tấn công vào Reed trong trạng thái bất tử sẽ là vô tác dụng và nguy hiểm. Bịch bịch, đồ khốn nạn, móc lửng, thay vì chống trả lại thì bản sao đã bỏ chạy và khiến Reed cau mày. Nó đang chạy khắp nơi trên chiến trường và khiến nỗi bực tức của Reed dâng lên. Và ngay trước khi thời hạn bất tử kết thúc, tách, 15,000 máu đã được phục hồi. Đóng ngoặc vuông, Reed lấy ra bình thuốc hồi máu siêu cấp từ cơ sở giả kim thuật của Raiden. Cha Eng, Cheng, bản sao bình tĩnh và chuyên tâm phòng ngự, nó hoàn toàn hiểu và chặn được thanh kiếm của Reed bằng. Sau đó, nó bắt đầu phản công ngay khi trạng thái bất tử của Reed kết thúc. Tất nhiên, nó cũng không quên sử dụng một đòn tấn. Góc truyện audio.com, không có thể giết ngay Reed để ngăn cậu sử dụng được dấu bé nhẫn Doran dấu lớn. Đó là nó sử dụng sau khi kích hoạt dấu bé thợ rèn nổi giận dấu lớn và dấu bé tăng tốc dấu lớn. Vì Reed đã sử dụng combo này trước nó nên Reed đã hết tác dụng trước. Do đó, cậu đã không thể tránh được của bản sao. Đã trang bị nhẫn Doran, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận sát thương chết người. Đóng ngoặc vuông, bạn đã chết vì máu giảm xuống không? Bạn đã mất 30,6% kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ thất bại, đóng ngoặc vuông, bạn đã ra khỏi hòn đảo thứ 41, đóng ngoặc vuông, đang di chuyển đến điểm lưu cuối cùng hòn đảo thứ 40. Đóng ngoặc vuông, một màn hình đen đã lâu cậu không được nhìn thấy xuất hiện. Tầm nhìn của Reed cũng chuyển sang màu đen, anh có ổn không? Trên hòn đảo thứ 41 ngay khi Reed đến đây sau khi chết cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Stick. Anh ta đang lo lắng rằng cậu đã bị giáng một đòn mạnh vào tinh thần vì đây là thất bại đầu tiên của cậu kể từ khi bước vào quần đảo Behen. Nhưng thực ra Reed vẫn ổn. Đừng lo lắng, Reed mỉm cười với Stick đang lo lắng và cậu nghĩ tích cực. Mình vui vì đã không bị mất món đồ nào. Tất nhiên, cậu thấy rất đau đớn khi mất nhiều kinh nghiệm như vậy.